Thỉnh công tử trảm yêu. Chương 25, 25, khôi lỗi Chu Thiên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng thời gian tu luyện của mỗi người đều có hạn. Ngoại trừ đi ăn uống ngủ nghỉ chuyển động thường ngày ra. Một ngày tu luyện tối đa cũng chỉ 8 canh giờ. Nhưng lại không thể chỉ tu luyện chân khí. Còn phải có thời gian tu tập thần thông. Giống như đệ tử của Thục Sơn thì phải có thời gian làm nhiệm vụ để đổi lấy pháp bảo đan dược các loại. Cho nên như thường mà nói, hàng năm nếu một tu giả có thể duy trì mỗi ngày 4-5 canh giờ vận công tu luyện thì cũng đã được xem như là vô cùng khắc khổ rồi. Giống như Sở Lương thường xuyên làm nhiệm vụ như vậy, trung bình khả năng mỗi ngày cũng chỉ có 2-3 canh giờ. Phải biết rằng, thời gian tu hành nhất định phải là thật sự. Ngồi ở chỗ đó nhưng lại mò cá lười biếng thì không ai có thể tính cho ngươi được. Nhưng là, chỉ cần có con búp bê đầu to này thì mỗi ngày có thể tu luyện thêm 12 canh giờ. Tốc độ tăng trưởng tu vi của mình có thể sẽ nhanh lên gấp 4-5 lần. Điều này cũng có ý nghĩa. Mình có thể dùng càng nhiều thời gian và tinh lực hơn đặt lên trên trảm yêu trừ ma. Quả thực quá phù hợp với nhu cầu hiện tại của mình. Nghĩ như vậy, Sở Lương hận không thể chờ đợi đặt con búp bê đầu to này lên trên mặt đất. Ngồi đối mặt với nó, đút cho nó một viên tụ khí đan, sau đó vươn bàn tay đặt lên trên cái đầu to kia. Vận hành Chu Thiên, Sở Lương tu tập công pháp là Cửu Thiên Huyền Tâm Quyết Thần Ý Thiên Chính thống nhất của Thục Sơn. Các bài công pháp của Thục Sơn nổi tiếng ở trong giới tu tiên là không có đặc điểm gì đặc biệt nhưng lại củng cố vững chắc. Chỉ cần chân thật tu luyện một cảnh giới tới cùng, thì tổng hợp thực lực đệ tử của Thục Sơn thường thường sẽ hơn những người bên ngoài một bậc. Thân thể búp bê đầu to ở lúc Sở Lương vận hành Chu Thiên biến thành trong suốt. Chỉ có những đường viền màu trắng đang di chuyển dọc theo các tuyến đường phức tạp. Trong quá trình di chuyển, chúng phát ra ánh sáng. Chờ đến khi Sở Lương vận hành Chu Thiên hoàn tất triệt hạ tay xuống. Ngũ quan trên khuôn mặt búp bê đầu to thế mà lại biến thành bộ dáng của hắn. Trên cơ thể vẫn có từng đốm sáng lập lòe lóe lên. Nhìn ra được đã tiến vào trạng thái tu luyện. Sở Lương hiểu rằng con búp bê nhỏ này từ trong ra ngoài đều đã là hình dáng của mình. Một ngày 3 viên tụ khí đan. Mặc dù hao tổn này không nhỏ nhưng cũng không lớn. Đối với sản lượng khổ tu sản xuất cả ngày thì tuyệt đối là kiếm lời lớn. Sở Lương âm thầm quyết định. Tuyệt đối không thể để cho búp bê đầu to dừng lại. Cùng lắm thì, ta đi chém quái đèn lồng nuôi ngươi. Nhưng có chút kỳ quái là, rõ ràng con khôi lỗi Chu Thiên này không có linh trí. Chẳng qua nó chỉ là một cỗ máy móc tu luyện không có tình cảm. Ngày đêm tiêu hao lượng tụ khí đan cũng khác nhau. Ban ngày một viên, ban đêm hai viên. Xem ra đây có nghĩa là tăng ca nên muốn có tiền lương gấp đôi. Hai, thật đúng là quá không có vương pháp. Nghĩ như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy nếu như con búp bê đầu to này thật sự là người thì tốt. Nói như vậy thì mình có thể đặt ra một mục tiêu thành tích không có khả năng hoàn thành cho nó. Ví dụ như trong vòng 3 ngày đến kim đan cảnh nếu như không được phải khấu trừ tụ khí đan. Nếu như nó không hoàn thành thì không thể không chủ động tăng giờ làm việc. Cứ như vậy tất cả những hành động làm thêm giờ của nó đều tự phát sinh. Không liên quan gì đến mình. Như thế không chỉ không cần phải giao gấp đôi, mà ngay cả gấp đôi cũng không cần giao. Chỉ cần một viên tụ khí đan là có thể để cho nó làm việc đủ 12 canh giờ. Nếu như đến kỳ hạn mà nó không hoàn thành mục tiêu, vậy thì lại khấu trừ nó một chút nữa. Đến cuối cùng nói không chừng nó nhọc nhằn khổ sở làm việc cho mình lâu như vậy. Còn phải nợ mình tụ khí đan. Sở Lương không lấy búp bê đầu to ra mà để nó lưu lại ở trong không gian bạch tháp để làm việc cho mình. Dù sao vật này thoạt nhìn có chút kỳ quái. Nếu lấy ra ngoài mà bị người khác nhìn thấy cũng không tốt lắm. Tốt hơn hết là thả nó ở bên trong này là được rồi. Mảnh không gian bạch tháp kia hết sức huyền diệu. Sở Lương cũng chưa nghiên cứu hết hoàn toàn. Chỉ biết nơi đó cũng có thể dùng để chứa đồ giống như pháp khí. Thế nhưng chỉ có vật phẩm lấy ra từ bên trong bạch tháp mới có thể ra vào. Sau đó hắn lại nhích người đi đến Thông Thiên Phong. Làm xong nhiệm vụ trấn Nam Vực Sơn, mấy người của Ngọc Kiếm Phong đều cho rằng Sở Lương đã bị thua thiệt lớn, nhưng thật ra là hắn thắng lớn. Mặc dù tiêu hao linh miêu đằng dược phù chân quý, nhưng dù sao nó cũng không có tốn phí. Đổi được mấy phần bách hoa tán có thể giải được bách độc. Cùng với một con khôi lỗi chu thiên thực dụng hữu ích như này, tuyệt đối có thể nói là một giao dịch kiếm lãi lớn. Trừ cái đó ra, hắn còn lấy được thù lao 50 miếng kiếm tệ. Cách chương.